trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đường lệnh. Lưu Tùng Đào lên làm trưởng đồn công an thời gian mới hơn một tháng. Hắn kinh nghiệm nghỉ việc, Tuế Nguyệt không muốn vì chút tiền ấy hủy diệt cả đời mình. Huống chi cái này mấy vạn khối có lẽ hay là thay nhà nước lấy tiền. Tiểu Dịch, Tiểu Tuệ, ta nghe các ngươi, chỉ là Triệu bí thư bên kia như thế nào hồi phục hắn. Dịch Nhược Thủy lẽ thẳng khí hùng nói, cứ như vậy trả lời thuyết phục Triệu bí thư. Các ngươi đồn công an muốn 100 vạn, Đông Thành xã như thế nào cũng phải muốn 100 vạn a. Triệu bí thư đã đến trưng cầu ý kiến của ngươi chính là người thông minh. Hắn dù thế nào cùng hung cực ác cũng là biết rõ sự tình nặng nhẹ. Loại chuyện này Triệu Thanh Phong hoàn toàn có thể độc đi. Hắn trịnh trọng chuyện lạ mà cố vấn Lưu Tùng Đào tự nhiên là hy vọng đánh ra pháp không trách chúng. Cờ hiệu mà Lưu Tùng Đào cự tuyệt về sau Triệu Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ tỉnh táo lại. Mà Lưu Tùng Đào cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tự theo như Tiểu Dịch mạch suy nghĩ đi làm. Đúng rồi, đại hình đại lý xe cái này mà quá lãng phí. Ta quay đầu lại cùng Triệu bí thư nói một câu. Các người vội vàng đem bản vẽ làm ra tới bắt đến thổ địa chỗ phê duyệt lập hồ sơ. Đại hình chưa, tiến vào thời điểm cũng muốn đóng dấu trồng mấy tầng. Nhưng là quê nhà canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Mà đối với Từ Tịnh Nghi mà nói đây là nàng nhất bằng lòng gặp đến cục diện thậm chí không cần thừa. Gánh phong hiểm, được, a, ta ngay lập tức đi thỉnh sư đại học sư phụ đem bản vẽ làm ra đến. Nàng sở dĩ tại số định mức, thượng chịu chút thiệt thòi nhỏ, cũng là bởi vì Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào tốt đắc tốt quan hệ mật thiết. Nhất định có thể giúp hắn đem đóng dấu chồng hết thảy đều vận tác thành hợp pháp kiến trúc. Nàng cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt nắng. Ngụy Song Hoa trên mặt bàn nhiều hơn một bản còn mang theo Mặc Hương, Giang Đông Mậu chuyên học. Báo, tạp chí vừa mới theo in ấn nhà máy in ra Dịch Nhược Thủy tựu trước tiên cho Ngụy Song Hoa đưa tiễn. Tới, Ngụy Song Hoa là nhìn 6-7 lượt mới rốt cục chịu buông đến. Nhưng hiện tại vẫn là dùng một loại ôn nhu vô cùng ánh mắt nhìn phần này học báo. Cái này đồng thời có nàng một thiên luận văn. Tuy nhiên độ dài mới 5 khối nửa. Nhưng Lưu Ngọc Thành một chữ không có sửa đã giúp nàng phát ra tới. Hơn nữa tiếp theo kỳ vốn là còn có nàng một thiên luận văn. Nhưng là Lưu Ngọc Thành rất coi trọng nàng cái này Thiên Quốc Khánh trong lúc đuổi ra tới luận văn. Cho rằng học báo quy cách thấp điểm, hiện tại đang giúp nàng tìm rất cao cấp bậc học thuật tập san. Ngụy lão sư, người yên tâm đi, ta cho tìm một phần quy cách rất cao tập san mau chóng giúp ngươi phát ra tới. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi bình luận chức danh. Ngụy Song Hoa vẫn thật không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên nàng một cái lễ quốc khánh đều không đi ra ngoài mới đuổi ra tới đây thiên luận văn. Hơn nữa mình cũng rất hài lòng. Nhưng là Ngụy Song Hoa cảm thấy cái này thiên luận văn trèo lên tại Giang Đông Mậu chuyên học báo tương đối phù hợp. Lưu Ngọc Thành sở dĩ nguyện ý đề cử cho rất cao quy cách tạp chí hoàn toàn là bởi vì Dịch Nhược Thủy nguyên nhân. Nhưng là Lưu Ngọc Thành thành lần này tán dương hãy để cho Ngụy Song Hoa tin tưởng nhân. Nàng cảm thấy tiếp theo thiên luận văn nhất định sẽ rất tốt. Dù sao có chút thời điểm tự tin cũng là thực lực một bộ phận. Có cái này hai thiên luận văn, Ngụy Song Hoa cảm giác mình đặc biệt tấn chức sự tình dù cho không phải nắm chắc cũng có 6-7. Phần thắng. Lúc ban đầu Trần Phù Lâm làm cho nàng chuẩn bị tấn chức tài liệu thời điểm Ngụy Song Hoa là hoàn. Toàn không có ngọn nguồn cảm thấy quá đột ngột. Nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình điều kiện tựa hồ thiếu một ít. Nhưng là kém đến không phải đặc biệt xa. Cái này học kỳ đối với Ngụy Song Hoa mà nói là phi thường mỹ diệu một cái học kỳ. Đặc biệt tấn chức sự tình có rơi. Dẫn cái này lớp cũng cho tới bây giờ không có xảy ra cái vấn đề lớn gì. Nguyên Lai cho rằng Dịch Nhược Thủy, Kỷ Tuyết Giao những học sinh này quá ưu tú nhất định sẽ dẫn đến sai lầm đến. Nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều như vậy làm cho người ta bớt lo dùng ít sức. Chỉ cần mình cái này chủ nhiệm lớp có cái gì an bài, mấy người bọn hắn sẽ chính cống khu vực đầu chấp hành. Đặc biệt là Dịch Nhược Thủy lại càng đặc biệt bớt lo. Xin phép nghỉ mặc dù có điểm nhiều, nhưng là chỉ cần Ngụy Song Hoa có việc bận hắn trước tiên đuổi ra đến. Trên bàn phần này Giang Đông Mậu chuyên học báo chính là Dịch Nhược Thủy không biết từ nơi nào nhận được tin tức giúp Ngụy Song Hoa đưa tiễn tới. Theo Dịch Nhược Thủy nói học báo vừa mới theo in ấn nhà máy sản xuất tuyến in ra còn không có đóng gói, Dịch Nhược Thủy đã muốn giúp Ngụy Song Hoa đoạt một phần cưỡi xe máy cho Ngụy Song Hoa đưa tiễn tới. Dịch Nhược Thủy đều có xe máy rồi. Ngụy Song Hoa lại một lần nhận thức đến Dịch Nhược Thủy. Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng cái này vài một học sinh cùng bình thường đệ tử là không giống với. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy không có nói cho cùng từ nơi nào lấy được xe máy. Nhưng là Ngụy Song Hoa đã muốn nhiều lần chứng kiến Dịch Nhược Thủy cưỡi cái này cỗ xe máy chạy như bay mà qua. Có một lần nàng thậm chí chứng kiến Dịch Nhược Thủy chỗ ngồi phía sau ngồi nàng biểu muội Quách Tuệ Quân còn có Thường Thấm Trúc. Nghĩ đến đây Ngụy Song Hoa đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy ở trường học bên ngoài thuê phòng ở tin tức 89/10, bằng không thì xe máy còn có Thường Thấm Trúc xe đạp không có nơi phóng. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lớp học đệ tử vụng trộm tại trường học bên ngoài thuê phòng ở chính mình nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, Ngụy Song Hoa đột nhiên có chút thất lạc, thậm chí có điểm tức giận lên. Nàng cảm thấy tốt hơn tốt giáo dục thoáng một tí Dịch Nhược Thủy. Phù Tang, chứng kiến mấy vị này Tokyo Đại học cùng với hắn Phù Tang đỉnh cấp đại học học giả trên mặt đều có một loại đặc biệt thần khí khí phách hăng hái. Uda Yoshiko hoàn toàn không rõ bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy. Không phải là ra quyển sách sao? Hơn nữa sách này căn bản cùng Phù Tang lại không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là không rõ quy không rõ. Phỏng vấn vẫn phải là làm đủ công phu. Uda Yoshiko có lẽ hay là làm ra tất cung tất kính bộ dạng hỏi. Tại sao phải nghiên cứu Trung Quốc đường lệnh? Đường lệnh nghiên cứu lại theo chúng ta Phù Tang có quan hệ gì? Bọn này đại học giả cũng không phải ngại Uda Yoshiko, vấn đề rất đơn giản quá người thường. Tuy nhiên tòa soạn báo phái một cái hoàn toàn người thường mới người đi tới. Nhưng ai kêu đây là vị tuổi trẻ nữ phóng viên, mọi người xem lấy đều sảng khoái tinh thần. Lập tức thì có một vị giáo sư trả lời Uda Yoshiko vấn đề. Yoshiko tiểu thư ứng khi biết Nara bình an thời đại pháp lệnh quy định quốc gia cả cơ cấu cho nên xưng là pháp lệnh chế quốc gia, mà khi lúc chính là thông qua khiến đường sứ tiến cử đường luật đường lệnh cũng với tư cách mẫu pháp kế thừa xuống mới hình thành Nara bình an thời đại pháp lệnh. Đến nay quốc gia của ta nhưng bảo lưu lấy lệnh văn cùng với lệnh chế dấu vết. Mà đến tự nghĩ ra giá đại học Ikeda tiên sinh phi thường ôn hòa nói. Nara thời đại Phù Tang luật chỉ bảo tồn xuống một phần nhỏ nhất. Nhưng là Phù Tang lệnh nhưng lại bảo tồn xuống đại bộ phận. Chúng ta muốn xâm nhập nghiên cứu Phù Tang lệnh tự nhất định phải xâm nhập nghiên cứu với tư cách cơ thể mẹ đường lệnh. Biết rõ đường lệnh mới có thể biết Phù Tang lệnh kế thừa đường lệnh cái đó một bộ phận lại đang. Cái đó một bộ phận tiến hành rồi cải biến. Ikeda tiên sinh thanh âm có một loại thần kỳ lực lượng. Nhưng là với tư cách Phù Tang lệnh cơ thể mẹ đường lệnh đã muốn biến mất tại trong năm tháng. Mà Trung Quốc học giả bởi vì các loại nhân tố cũng không coi trọng đường lệnh nghiên cứu. Cho nên chúng ta phải tại phong phú văn hiến chung tìm ra tương ứng ghi lại cũng cuối cùng nhất chờ. Lại như cũ vì chính thức đường lệnh. Vì trở lại như cũ đường lệnh Đông Dương sử học giới trọn vẹn dùng 100 năm thời gian. Ikeda Tayen sinh thanh âm càng phát ra ôn hòa. Nhưng là ai cũng nghe ra hắn ngôn ngữ vô hạn quyết tâm. Thực tế Trung Điền tiên sinh tại năm 1904 bắt đầu công việc hạng này. Mà thầy của ta Hít Kỳ tiên sinh tại Trung Điền tiên sinh trên cơ sở hoàn thành đường lệnh nhạt của rơi cái này bộ kiệt tác, lúc ấy có thể được xưng tụng là văn chương cao quý khó ai bì kịp. Nhưng là Hít Kỳ tiên sinh cảm thấy còn có thật nhiều không hoàn thiện bộ phận mới có thể biên soạn đường lệnh nhạt của rơi bổ. Chỉ tiếc hắn anh niên tảo thệ chí nguyện to lớn không thù. Chỉ có thể phó thác chúng ta những này vãn bối để hoàn thành. Mà chúng ta những này vãn bối tìm 30 năm quang âm rốt cục hoàn thành hắn nguyện vọng. Uda, Yoshiko tuy nhiên nghe không hiểu những này học giả làm dễ dàng công tác toàn bộ ý nghĩa. Nhưng là nàng đã muốn minh bạch phục hồi như cũ đường lệnh là hạng nhất cực kỳ to lớn công tác. Cái này bộ sách biên soạn đã trải qua hơn 60 năm quang âm. Dù cho theo Ikeda tiên sinh tiếp nhận tính lên cũng suốt đã trải qua 30 năm thời đại. Suốt tam đại học giả trải qua trăm năm mới rốt cục hoàn thành cái này bộ kiệt tác. Uda Yoshiko đều bị cái này sau lưng câu chuyện nhận thấy động. Ikeda tiên sinh đối với đường lệnh nhạt của rơi bổ xuất bản có cái gì cảm thụ sao? Ikeda tiên sinh ngữ khí mang theo một loại lịch sử học giả đặc biệt tang thương. Đường lệnh phục hồi như cũ nghiên cứu giống như hồ chảy tới cuối cùng. Nhưng là ta cảm thấy đắc có lẽ chúng ta còn có thể chứng kiến kỳ tích khai sáng đường lệnh nghiên cứu mới giai đoạn. Nói đến đây, Ikeda tiên sinh đều cảm thấy bị chính mình cảm động. Dù sao hắn cùng với tiền bối cùng thế hệ. Vãn bối dùng trăm năm thời gian mới khiến cho cái này bộ kiệt tác gần với tận thiện tận mỹ. Mà cả hội trường đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là tại nơi này vô hạn cảm động lập tức lại đột nhiên truyền đến một hồi nóng nảy bước chân. Đón lấy có người hoàn toàn không để ý lễ tiết phi thường bạo lực đẩy ra đại môn. Ikeda tiên sinh, Ikeda tiên sinh. Đường lệnh nhạt của rơi bổ bản thảo mang đến in ấn nhà máy có hay không? Thỉnh nhất định trước tiên lui trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.